Vương phi của ta, nàng trốn không thoát đâu. Chương 4, bái sư. Góc truyện audio.com. Linh Nhi ai vậy? Ai đang gọi nàng? Tại sao lại thân thiết như vậy? Bọn cướp vào đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nàng có quen người thiếu phụ xinh đẹp này sao? Nhưng cảm thân thuộc này là sao chứ? Ha ha, muốn chạy, đâu dễ như vậy. Bọn cướp bao vây lấy hai người họ. Một tên trong đó cười man dợ mà nhìn vào họ. Đại ca, con nhỏ kia nhìn thật xinh đẹp. Sau này nó lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Tên đó chỉ vào đứa trẻ đứng bên cạnh thiếu phụ. Các người muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin hãy tha cho con gái của tôi. Con bé còn quá nhỏ. Tôi cầu xin các người. Thiếu phụ quỳ xuống dập đầu cầu xin. Vệt máu đỏ tươi từ từ xuất hiện trên trán. Mẫu thân, Linh Nhi ngoan, đừng sợ, mẫu thân nhất bảo vệ con. Cảm giác đau lòng này là sao chứ? Người thiếu phụ này tại sao lại mang lại cho nàng cảm thấy đau lòng như vậy? Làm gì có chuyện dễ như vậy chứ? Ha ha, Linh Nhi, lát nữa mẫu thân sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Con hãy chạy thật nhanh và đừng bao giờ quay lại. Đây là ngọc bội của cha con. Cầm lấy nó và đi tìm cha. Cha của con tên là Mộ Dung Phục. Ngoài ra con còn có một ca ca tên là Mộ Dung Yêu. Con phải nhớ thật kỹ những điều này. Đưa ngọc bội cho nữ nhi rồi thiếu phụ xông vào liều mạng với bọn cướp. Mẫu thân, chạy đi, đừng lo cho mẫu thân. Con nhất định phải tìm được cha và ca ca. Đứa trẻ quay đầu chạy đi. Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Phía sau bọn cướp đuổi theo sát nút. Cô bé chạy thật nhanh nhưng phía trước lại là vực sâu. Quay lại thì thấy bọn chúng đã đuổi đến nơi. Không còn đường nào khác, cô bé đành phải nhảy xuống vực sâu. Này, này, tỉnh lại, có tiếng người đánh thức nàng. Nàng lấy lại ý thức. Trước mặt giờ đây xuất hiện một ông lão lạ mặt. Nàng nhớ là mình đi vào rừng trúc, sau đó hình như là bị bất tỉnh. Còn giấc mơ hồi nãy là sao chứ? Chẳng lẽ đó là ký ức của thân xác này? Thật tội nghiệp cho đứa trẻ này. Nha đầu, ngươi là ai? Tại sao lại đi vào trúc thanh cốc của ta? Ông lão nhìn vào nàng hỏi. Ngươi không thấy là nên xưng danh tính trước khi hỏi người khác sao? Nàng trả lời một cách lạnh lùng nhưng dư khoát. Nha đầu, ngươi khá lắm. Ngươi dám đứng trước mặt ta mà dám tỏ thái độ như vậy thì ngươi là người đầu tiên. Ta tên Thiên Cửu, năm nay gần 100 tuổi. Giang hồ thường gọi là Thiên Cửu Lão Nhân. Sao, đã sợ chưa? Thiên Cửu Lão Nhân tự hào khoe khoang. Chẳng cảm thấy gì cả. Vẫn cái ngữ điệu lạnh lùng đó. Đả kích, thật sự là đả kích chí mạng. Thiên Cửu Lão Nhân hành tẩu giang hồ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chịu sự đả kích lớn như vậy. Tử Linh, hả, đó là tên của tôi. Nha đầu. Ta thật sự là lần đầu tiên gặp phải một nha đầu kỳ lạ như ngươi. Sao, có muốn làm đệ tử của ta không? Nàng suy tư một hồi. Ở thế giới này nàng vẫn chưa biết gì. Còn phải trả thù cho mẫu thân. Ông lão này chắc có võ công rất cao cường. Bái ông ấy làm sư phụ cũng không tồi. Xin nhận một lạy của đệ tử. Hảo, từ bây giờ con chính là đệ tử chân truyền của ta. Đa tạ sư phụ. Từ bây giờ nàng phải trở nên cường đại để có thể bảo vệ chính mình và những người mà nàng yêu thương. Cách chương.